còn từng dùng y phục mặc vùng kích Liễu Y Y khi nàng đi ra ngoài giao trì. Tuy rằng không có thành công, nhưng nó cũng thể hiện một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Là ai? Nhóm người này là ai? Chẳng lẽ là đồng học ngày xưa? Không thể như thế được. Bọn họ không có lý do gì để phản bội. Không thể đi giết hai người này được. Diệp Phàm trong lòng sinh ra sự nghi ngờ. Điểm tên tất cả các địch nhân một lượt. Dường như có rất nhiều ánh mắt lạnh lẽo đang hướng về phía hắn. Diệp Phàm cảm nhận được một loại áp lực. Hắn tất nhiên sẽ phải liên tục đại chiến. Hắn đã đi lên một con đường nhuộm đầy máu đỏ, có vô số máu và xương cốt dưới chân. Các người có biết không, lần này một bộ lạc man tộc tại Nam Lĩnh gặp phải đại nạn rồi. Cao thủ của vương gia Bắc Nguyên muốn san bằng bọn họ. Có người cười nói, tên dã man nhân đồng vương gia có quan hệ rất tốt với bảng bác. Trong mười mấy năm qua, đã cùng nhau trải qua rất nhiều lần tử kiếp. Chốt cuộc thì cũng liên lụy tới tiểu bộ lạc của hắn. Còn nghe thêm một chút, nghe người ta nói vậy, chẳng lẽ là sự thật sao? Không giả đâu, ta nghe nói vương gia bọn họ sớm đã có hành động rồi. Lúc này hơn phân nửa là đã ra tay. Các người không thấy đại hội linh dược hôm nay không có nhiều người tới như những ngày trước hay sao? Những người có tin tức linh thông thì đã đi xem náo nhiệt cả rồi. Đi, đi giết người. Diệp Phàm lập tức đứng lên, sắc mặt lạnh như băng. Tin tức này khiến cho hắn như sôi máu lên vì tức giận. Hắn nghe nói đồng phượng giá có thể đã chết trận, mà hiện tại tộc nhân của hắn cũng bị người ta đánh đến tận cửa. Làm sao mà không tức giận cho được? Bắt đầu đại khai sát giới tại Nam Lĩnh sao? Lệ Thiền cất tiếng nói. Ta ở nơi nào thì nơi đó chính là chiến trường. Sát khí của Diệp Phàm bắn xuyên qua 9 tầng trời. Diệp Phàm đứng lên, nhanh chóng rời khỏi đại đá. Có không ít người liếc mắt nhìn hắn, còn có một số người cảm thấy nghi hoặc, cảm giác bóng dáng của hắn có chút quen mắt. Người này là ai vậy? Huyết khí thật là cường đại. Trên người dường như lại có con rồng hoang cổ đang quấn quanh cơ chứ. Có người lộ rõ vẻ sợ hãi rồi nói. Diệp Phàm bước đi long hành hổ bộ, chỉ để lại một bóng dáng rất anh tuấn, nhưng vẫn không có ai biết được thân phận của hắn. Dù sao thì thiên hạ cũng quá rộng lớn, chẳng có mấy người được tận mắt gặp hắn cả. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Vương gia thật đúng là cường thế, có quan hệ rất tâm đầu ý hợp với cổ tộc. Dám đến Nam Lĩnh tiêu diệt một bộ tộc, thật sự là rất cường thế rồi. Tốt lắm, đi xem một chút. Không khí chiến tranh trong những cổ lĩnh kia đã dày đặc rồi, nhất định sẽ có một hồi sinh tử đại chiến. Bầu máu nóng muốn chém giết trong lòng Diệp Phàm đang bốc lên, chỉ hận không thể ngay lập tức giết tới tận nơi đó. Hắn muốn tiến vào Bắc Nguyên, nhổ tận gốc vương gia bá đạo này. Bộ tộc kia chẳng lẽ thực sự cho rằng có thể một tay che trời thật sao? Chỉ cần có Lệ Thiên thần tử là ta ở đây, thì bọn họ vĩnh viễn cũng đừng có mà nghĩ tới việc trở thành thiên hạ độc tôn nữa. Lần này nhân dục đạo thống của ta cần phải phát dương quang đại rồi. Lệ Thiền nói ra, hắn coi một trận chiến này trở thành cơ hội để cho hắn lập nên uy danh khi hạ xuống viền cổ tình này. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Sát niệm trong lòng Diệp Phàm mênh mông như biển, ánh mắt dõi khắp vùng đất này. Nam Lĩnh sẽ trở thành một chiến trường thảm thiết, những kẻ xâm phạm nơi này chắc chắn sẽ không thể trở về được. Đến bao nhiêu người thì hắn sẽ giết bấy nhiêu tên. Nơi đây có truyền tống trận không? Hắn hỏi thăm người khác, sợ mình không kịp tới đó. Nếu vạn nhất là tới chậm, vậy thì thật sự phải xin lỗi tộc nhân của đồng phường giã. Một lão dược sư đã quá tuổi hòa giáp lại nói, phía trước có một trận thai, tuy nhiên cực kỳ rách nát, thường xuyên gặp phải phiền toái khi xuyên qua không gian. Tuy nhiên có rất nhiều người đang tới đó đi nhờ, muốn truyền tống tới vùng núi đó để theo dõi trận chiến. Diệp Phàm nhanh chóng lao vọt đi, Lệ Thiền và Yến Nhất Tịch theo sát phía sau, giống như ba luồng thiểm điện vượt qua tất cả mọi người, hiện ra trên một tòa cổ thai. Tòa thần trận này đúng ra rất rách nát, vừa thấy đã biết được nó tồn tại mấy vạn năm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng mà thôi. Khi khí tức cường đại của ba người phát ra, không có một ai dám tranh cùng bọn họ cả. Bạc Đế xông lại thì có làm sao, lần này ta sẽ khiến cho hắn trở thành một khối thi thể lạnh băng, đánh tan nguyên thần, khiến cho hắn trở thành một cái xác trần chính, không còn có một tia hy vọng sống nào nữa. Sau khi Lệ Thiền đứng trên trận thai, liền nói một câu này, khiến cho tất cả mọi người bên cạnh sợ tới mức đều tránh xa, nơm nớp lo sợ, chỉ dám hé mắt nhìn thân ảnh bọn họ biến mất. Nam Lĩnh có rất nhiều núi non trùng điệp, khắp nơi đều là địa mạch, màn thú dị cầm hoành hành, rất nhiều cổ địa, trong núi lại còn tràn ngập chướng khí, cũng có rất nhiều bộ lạc nguyên thủy đang sinh sống tại đây.